Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, bao nhiêu vở bên trong đều không thiếu được trọng yếu nhân vật. Trịnh Kiện cũng không có cho Song Long làm bảo mẫu ý nghĩ. Hắn lại không cầu Trường Sinh Quyết. Đi theo Song Long làm gì? Liền tính dùng lực trêu chọc. Cái kia hai hiện tại cũng không sinh ra mấy phần oán niệm trị. Cái này mua bán, bệnh thiếu máu, mặc kệ, nhớ kỹ một cái trung tâm. Đó chính là kéo oán niệm trị. Hai cái cơ bản điểm, một cái là tìm trang bức phạm, một cái là tìm hữu duyên đòn khiêng tinh. Trở lại cửa thành lúc sắc trời đã tối, cửa thành còn đang đóng. Đại tùy cấm đi lại ban đêm sớm như vậy sao? Trịnh Kiện có chút im lặng nghĩ đến, chợt liền nhìn thấy dưới thành đen nghịt tất cả đều là bóng người. Nói ít cũng có gần ngàn người. Hắc ám bên trong, cũng không có bó đuốc, nhưng không hề làm sao bối rối. Trịnh Kiện xem xét, đây là có tổ chức có kỷ luật a, có chuyện sắp xảy ra. Hải Sa Dương Oai, có người trong bóng đêm quát, Đông Minh gặp nạn, lại có người đi theo trả lời. Trịnh Kiện nghe vậy, hứng thú, Hải Sa Băng cùng Đông Minh phái. Lập tức, Trịnh Kiện cũng không nóng nảy trở về thành. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát đi xem một chút, nói không chắc còn có thể kéo một cái oán niệm trị đây. Thế là, Trịnh Kiện lặng lẽ xâm nhập vào trong đám người. Lập tức có đại hán nhích lại gần, thấp giọng nói, cái nào đường khẩu? Trịnh Kiện thuận miệng biên nói, Dư Hàng Phân Đà. Đại hán đưa qua một đầu khăn đỏ, mang lên. Long Đầu lập tức đến. Một lát sau, cửa thành mở ra, mấy người ngồi ngựa lao vùn vụt mà ra, đi tới phía trước nhất, dẫn đầu một cái, dáng người khôi ngô cường tráng. Đứng tại cái kia, tựa như là một tòa hắc thiết tháp, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể lập nhân. Tráng hán bên cạnh, đứng một cái xinh đẹp ni cô, thân mang rộng lớn đạo bào, nhưng bị cái này trong đêm gió biển thổi, dán thật chặt ở trên người, lập tức phác họa ra tốt đẹp đường cong. Trịnh Kiện rõ ràng nghe đến bên cạnh có tiếng nuốt nước miếng. Một đám LSP, Trịnh Kiện khinh bỉ muốn nói, hắc thiết tháp hẳn là Hải Sa Băng Băng chủ Long Vương Hàn Cái Thiên. Bên cạnh cái kia xinh đẹp ni cô nghĩ đến chính là mỹ nhân Ngư Du Thu Phượng. Thật đúng là có liệu, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ, ngay vào lúc này, Hàn Cái Thiên bắt đầu làm trước khi chiến đấu tổng động viên. Phía dưới băng chúng cùng hô ứng, nơi này khoảng cách bến tàu còn rất xa. Bọn họ cũng không lo lắng Đông Minh phái có thể nghe đến. Một hồi, Hải Sa Băng đại đội nhân mã bắt đầu xuất phát. Trịnh Kiện cũng trà trộn trong đó đi theo xem náo nhiệt. Hải Sa Băng đầu tiên là đến bờ biển. Sớm có thuyền chờ lấy. Cách bến tàu một bên Đông Minh phái thuyền lớn có khoảng cách 3-4 dặm. Sau khi tới, mỗi người chia đà tổ chức băng chúng lên thuyền. Trịnh Kiện thừa dịp bóng đêm liền chạy. Dùng thân pháp của hắn, căn bản chính là thần không biết quỷ không hay. Trịnh Kiện rời Hải Sa Bang, liền hướng về bến tàu tiến đến. Đến bến tàu, quả nhiên thấy nơi đây bỏ neo cái này một chiếc lớn thuyền đi biển. Trịnh Kiện biết rõ, đây chính là Đông Minh phái thuyền lớn. Đối với Đông Minh phái, Trịnh Kiện vẫn là biết. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên Nha, còn có cái nữ nhi Thiện Uyển Tinh. Kiếp trước trên mạng có thật nhiều vỡ lòng vở bên trong đều có. Ta có cái bằng hữu nói, tại một số vở bên trong, hai mẫu nữ này phần diễn có thể đủ. Khụ khụ, điểm đến là dừng. Trịnh Kiện vừa tới đến bến tàu bên cạnh, liền có một cái thân mặc màu trắng võ sĩ phục đại hán chặn Trịnh Kiện đường đi. Người đến người nào? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Người tới là khách, đại hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này không có mau bệnh, đến từ không xứng hữu tính tên đại hán oán niệm trị cộng 500. Trịnh Kiện không để ý tới ngu ngơ đại hán, trực tiếp leo lên Đông Minh phái thuyền lớn. Bong tàu bên trên, đứng mười mấy cái màu trắng võ sĩ phục đại hán, từng cái uy phong lẫm liệt, lúc này đều xúm lại đi lên, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Kiện cái này khách không mời mà đến. võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ Trịnh Kiện, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ. Liền hỏi các ngươi nước không nước? Ui ui ui, nhìn cái gì vậy? Đông Minh phái chính là như thế đãi khách. Trịnh Kiện có chút khó chịu nói. Trong khoang thuyền, lập tức truyền đến một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm. Công tử thứ tội, kính xin mời vào nói chuyện. Xung quanh những võ sĩ kia vừa rồi tản ra, một cái đáng yêu tỳ nữ tới. Giòn tiếng nói, công tử, mời đi theo ta. Trịnh Kiện khoan thai đi theo. Vẫn không quên khiêu khích nhìn một vòng các võ sĩ. Tựa hồ muốn nói, không phục các ngươi đến đánh ta nha. Các võ sĩ đi vào khoang thuyền, đi qua ở giữa giải nói. Mãi đến bên trái cuối cùng nơi cửa khoang, đáng yêu tỳ nữ đẩy ra cửa khoang. Giòn tiếng nói, công tử mời đến, gian phòng rất là rộng rãi, bố trí cực kỳ tinh xảo. Ở giữa một đạo giật dây một phân thành hai. Công tử mời ngồi, giật dây bên trong, nhu hòa dễ nghe thanh âm lần nữa truyền đến. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, phu nhân cử động lần này không phải là nhận thầu khắp thiên hạ xấu. Không dám gặp người, bạo kích, đến từ Đông Minh phu nhân oán niệm trị cộng 666. Giật dây bên trong, Đông Minh phu nhân thiện mỹ tiên gương mặt xinh đẹp tức giận đỏ lên. Ngồi bên cạnh một cái nũng nịu đáng yêu muội tử, khuôn mặt cùng Đông Minh phu nhân có chút tương tự, chính là Thiện Uyển Tinh, chính liều mạng mà nhẫn nại cười. Một trận kinh phong phất qua, giật dây chợt cuốn lên. Trịnh Kiện nhìn thấy Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên cùng với nữ nhi Thiện Uyển Tinh, quả là một đôi mẫu nữ hoa, khó trách có nhiều như vậy đại đường vở đều thiếu không được các nàng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Công tử, ta đoán ngươi khẳng định rất thích ăn cá, bởi vì nhìn ngươi thật biết chỉ trích. Thiện Uyển Tinh nhìn thấy Trịnh Kiện, nhịn không được giúp mẫu thân Thiện Mỹ Tiên phản kích nói. Trịnh Kiện sững sờ, chợt, đột nhiên hưng phấn. Ôi, không sai nha, đậu phộng, gặp phải đối thủ. Trịnh Kiện trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Nếu mà cái này ghế tựa có thể chuyển lời nói. Trịnh Kiện đã nháy mắt nhấn xuống xoay tròn nút bấm, phối hợp âm thanh, y oan u, Đông Minh phu nhân đang muốn nói cái gì lúc, Trịnh Kiện đã trầm ngâm mở miệng nói, đều nói nữ tử không tài chính là đức, ngươi có tài như vậy làm gì? Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 100, Thiện Uyển Tinh nâng lên bánh bao hấp, cấp tốc phản kích, vì không gả cho loại người như ngươi nha. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có lý có cứ, hợp tình hợp lý, phản ứng cấp tốc, kỳ phùng địch thủ. Trịnh Kiện vỗ đùi, cười nói, ha ha, ngươi tiểu cô nương này, ngươi biết rõ nương ngươi vì cái gì mặc rộng rãi như vậy sao? Thiện Uyển Tinh nghi ngờ nói, vì cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, bởi vì, ngươi ngực bằng, nàng sợ ngươi tự ti à. Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Đến từ Thiện Mỹ Tiên oán niệm trị cộng 666. Bao lớn trừ, đáp bồ kiêu. Thiện Uyển Tinh lập tức nước mắt đều nhanh xuống. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên không nhìn nổi. Người này có bị bệnh không? Nói chuyện câu câu mang ý châm biếm. Vị công tử này, chắc hẳn ngươi đêm khuya trước đến. Không phải là vì nói những này à? Có lời gì ngươi không ngại nói thẳng đi. Thiện Mỹ Tiên mang theo khí, nhưng âm thanh vẫn như cũ nhu hòa êm tai. Cái này để Trịnh Kiện không khỏi nghĩ lên một câu. Tuyệt sắc mỹ nữ, liền sinh khí đều như thế đẹp. Trịnh Kiện đến một chút oán niệm trị, cũng mãn ý, liền cười nói. Vừa rồi chỉ là nói đùa. Bất quá ta đến xác thực có chuyện. Phu nhân an tọa nơi đây, lại không biết nguy cơ sinh tử tới. Thiện Mỹ Tiên nghe vậy lông mày dựng thẳng, đang muốn phát tác, Trịnh Kiện giành nói, phu nhân nếu không tin, đi ra xem một chút, hải xa băng số lớn nhân mã đột kích nha. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, hình như có vật nặng nện đến bong tàu bên trên, lớn thuyền đi biển đều lung lay một cái, địch tập, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?